liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 59, vợ trước là người như thế nào? Góc truyện audio.com, chồng trước của cô là người như thế nào? Mục Cảnh Thiên mượn việc công bàn việc riêng, cố tình, hỏi cô. Nghe đến vấn đề này, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên, anh ta đang có ý đúng không? Nếu như cô trốn tránh không trả lời vấn đề này, người khác nhìn vào có phải hay không cảm thấy cô có chút cố tình? Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Tử Hy liền nói, chồng cũ của tôi, là một tên đàn ông cực kỳ tệ hại. Tệ hại, nghe vậy Mục Cảnh Thiên nhíu mày hỏi tệ, hại đến như thế nào? Lạm tình, lăng nhăng, ngang ngược không đáng tin ưa ra vẻ ta đây. Hạ Tử Hy trong một lúc nói một mạch không ngừng những tội trạng. Của chồng trước, tất nhiên, đối với Mục Cảnh Thiên của hiện tại chắc chắn sớm đã quên đi tính cách trước đây. Của mình là, như thế nào rồi, hắn chỉ biết bản thân mình hiện tại là chương 59, vợ trước là người như thế nào. Một người rất khiêm tốn, đáng tiếc nếu có một ngày, Mục Cảnh Thiên biết những tội trạng. Hắn nghe được tối hôm nay chính là những từ ngữ mà Hạ Tử Hy hình dung về hắn, thì không biết sắc mặt lúc đó có bao nhiêu tồi tệ. Xem ra ánh mắt chọn đàn ông của cô cũng chả ra, sao? Mục Cảnh Thiên nói, nhắc đến vấn đề này, Hạ Tử Hy trợn mắt khinh thường hắn, cô không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, không muốn Mục Cảnh Thiên phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Vậy hắn ta hiện tại như thế nào? Chết rồi, Hạ Tử Hy nói, chết như thế nào? Mục Cảnh Thiên hỏi, suốt ngày ra vẻ nên chết rồi. Mục Cảnh Thiên, chương 59, vợ trước là người như thế nào? Không muốn tiếp tục loay hoay trong chủ đề này, Hạ Tử Hy. Liền chuyển chủ đề sang hắn, vậy vợ trước của anh là người như thế nào? Hiện tại cảm giác hai người như đang có gắng thăm, dò bí mật của đối phương. Nhắc đến người vợ trước đây của mình, Mục Cảnh Thiên nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, không nhớ, rõ nữa ồ. Nghe câu trả lời của hắn, khuôn mặt của Hạ Tử Hy, khó tránh co giật. Thật sự không muốn tiếp tục nói chuyện với tên đàn ông này nữa ồ. Cô chọn cách im lặng, Mục Cảnh Thiên tiếp tục suy nghĩ, sau đó nói tôi chỉ nhớ cô ta rất quê mùa, rất xấu xí, suốt ngày mặc những bộ trang phục lỗi thời, còn mang một cặp mắt kính, vô vị chết đi được. Chương 59, vợ trước là người như thế nào? Biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Tử Hy vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng cô sớm đã cười nhạo Mục Cảnh Thiên không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì nguyên nhân này, thì cô làm sao? Lại quyết định ly hôn với tên đàn ông lăng nhăng này chứ? Xem ra Mục Tổng vẫn là kẻ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá người khác. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên cười nói, nhưng trong lời nói, lại tràn ngập ý châm chọc. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên làm sao không cảm giác được ẩn ý của cô là gì, nghiêng đầu sang nhìn cô nói, lòng yêu cái đẹp ai cũng sẽ có, hơn nữa cho dù tôi không phải là người dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá người khác, thì cô ta cũng không phải là mẫu người con gái mà tôi thích, còn một điều quan trọng hơn nữa chính là cô ta rất vô vị, không có chút sinh khí nào. Đối với Mục Cảnh Thiên mà nói, điều này vô cùng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất không phải là an phận thủ chương 59, vợ trước là người như thế nào. Thường sao, cô cho rằng người phụ nữ của tôi sau khi cùng tôi xác nhận quan hệ. Bên nhau còn có tâm trí nhớ đến những người đàn ông khác. Mục Cảnh Thiên đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Cơ mặt của Hạ Tử Hy một lần nữa không nhịn đờ ơ nặng si.co giật. Mục Cảnh Thiên, sự tự tin của anh rốt cuộc đến từ đâu vậy? Anh ở bên ngoài tự tin như vậy, mẹ anh có biết không, hả? Đương nhiên những suy nghĩ này Hạ Tử Hy sẽ không nói ra, chỉ là khuôn mặt cười như không cười. Xe vẫn tiếp tục chạy trên đường. Vừa lái xe, Mục Cảnh Thiên vẫn không quên bắt chuyện với cô, thật không ngờ rằng, vẫn có một câu chuyện ẩn giấu sâu trong nội tâm của cô. Chương 59, vợ trước là người như thế nào? Nghe câu nói này của anh ta, Hạ Tử Hy chỉ cười, anh không cảm thấy người phụ nữ như vậy. Nội tâm càng phong phú sao, chỉ có người phụ nữ từng trải qua nhiều chuyện mới càng hiểu rõ bản thân muốn gì, càng biết bản thân cần phải trân trọng điều gì. Hạ Tử Hy nói, ngay khoảnh khắc Hạ Tử Hy nói dứt câu, Mục Cảnh Thiên đột nhiên đạp thắng xe. Một người phụ nữ như vậy lại không có linh cảm thiết kế. Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại, Pinovin Mesle, hoặc là chính vì thiếu thốn tình yêu. Mục Cảnh Thiên vừa nói vừa áp sát vào người cô, hay là tôi có thể giúp cô tìm được chút cảm giác. Nhìn Mục Cảnh Thiên càng ngày càng tiến đến gần, Hạ Tử Hy chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của mình, tên đàn ông này rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Cách chương,